Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tơ Hồng không đành lòng đả kích Đường Nại, đem chân tướng sự thật chôn thật sâu trong đáy lòng. Miệng lưỡi Lệ Mạc Khiêm giả bộ không để ý, dùng những lời nói trước đó của ông cụ chặn ông. Quên đi, cháu dâu của ngài theo đuổi lúc nào mà chẳng được, em ấy sao có thể quan trọng hơn so với thân thể của ông nội. Ông cụ Lệ kém chút đã muốn chui qua đầu điện thoại bên kia, dùng quải trưởng đập chết thằng cháu trai bất hiếu chuyên môn chọc tức ông. Từ từ, tên tiểu tử thúi này không phải ghét ông tìm cho anh đối tượng hay sao, vừa rồi vì điều gì mà bỗng nhiên sửa miệng nói muốn trở về. Trong mắt lão ngoan đồng nhanh như chớp dạo quanh một vòng, nháy mắt đã có kết quả, ánh mắt sừng trên người Đường Nại. Cháu trai bất hiếu hình như là nghe được giọng nói của Đường Nại, nên mới thay đổi chủ ý muốn trở về. Cháu dâu tương lai của ông, không phải là Nại Nại đi. Ông cụ Lệ để điện thoại ra xa, cười gian xảo tiến đến bên tai Đường Nại, dùng một loại giọng điệu dụ dỗ bắt cóc trẻ con hỏi. Nại Nại, con có quen biết Mạc Khiêm nhà chúng ta hay không? Đường Nại sờ cái cằm tối hôm qua bị nhức đau chu miệng, trên mặt lộ ra biểu cảm ghét bỏ. Biết ạ, không tồi không tồi, cháu dâu như vậy khiến ông già này rất vừa lòng, vừa ngoan vừa xinh đẹp còn có tài hoa đặc biệt. Ánh mắt của tiểu tử thúi không tồi. Ông cụ Lệ lập tức vui vẻ đến khoa tay múa chân, đối với di động ngạo kiều nói. Con Nại Nại ở bên cạnh ông là đủ rồi, con vẫn nên đi theo đuổi vợ con đi, dám trở về có xem ông có đánh gãy cái chân thứ ba của con không? Tiếu tử thúi, muốn lừa ông già, con vẫn còn non lắm. Hơn nữa cháu dâu đến nhà làm khách con không nói cho ông già thì thôi, vậy mà lại có ý đồ gạt ông. Ông già này rất tức giận, không thể cho con đánh cược thêm. Ông cụ Lệ trước kia vẫn luôn đưa đủ loại nữ nhân cho Lệ Mạc Khiêm, thế cho nên anh sợ ông già biết chính mình thích con trai sẽ chịu kích thích mãnh liệt. Nhưng anh không nghĩ đến ông già này sớm đã bắt kịp thời đại, tư tưởng được đặc biệt khai sáng. Sau khi đưa nữ nhân thứ ba lên giường Lệ Mạc Khiêm, anh không chút lưu tình nào mà ném văng ra ngoài, ông cụ Lệ đã đặc biệt hỏi ý kiến của bác sĩ cố vấn, sợ cháu trai nhà mình bất lực. Bác sĩ lúc ấy phổ cập kiến thức xu hướng tỷ y hát cho ông cụ Lệ, để ông mở mang tầm mắt. Ông cụ Lệ đã hiểu biết chuyện về hai người nam nhân từ lâu, thậm chí bắt đầu suy xét nếu giới thiệu người con gái cuối cùng không thành công, ông sẽ trực tiếp tìm một mỹ thiếu niên ném lên trên giường cháu trai nhà mình. Bởi vì vậy ông đối với chuyện Lệ Mạc Khiêm thích con gái cũng không chút phản ứng. Chỉ cần anh có thể cưới cháu dâu, mặc kệ là nam hay nữ. Lúc trước ông cụ Lệ sợ chính là 100 năm sau, cháu trai lẻ loi một mình không ai bầu bạn. Đường Nại nghe thấy vị lão ngoan đồng nói ra lời hổ báo, giật mình mở to hai mắt nhìn, nhịn không được thay Lệ Mạc Khiêm lo lắng cho cái chân thứ ba của anh. Cô vợ tương lai của nam chính bây giờ đang ở Lệ gia, anh không trở về mới là lạ. Ông nội Lệ sẽ không thật sự muốn chặt đứt cái chân thứ ba anh. Đâu, vậy sau này nam chính làm sao có thể nhưỡng tương tương với nữ chính đây? Chăn chăn lúc trước đã từng dạy cậu yêu một người sẽ có vỏ y gờ đối với người đó. Nếu không làm chuyện xấu hổ thì sẽ khó chịu chết mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chân thứ ba của Lệ Mạc Khiêm bị chặt đứt rồi, sau này không thể nhưỡng tương tương với nữ chính, có thể nào chết sớm hay không a? Ông nội Lệ, ngài tuyệt đối đừng làm như vậy, sẽ chảy máu a, chỉ sợ Lệ Mạc Khiêm anh ấy sẽ đau chết. Ông cụ Lệ nhìn biểu cảm của cháu dâu nhà mình, lập tức cúp điện thoại, bộ dạng giả bộ đứng đắn, ôm quyền hung hăng khụ khụ hai tiếng. Ông không thể ở trước mặt cháu dâu để lại một hình tượng già mà không đứng đắn. Ông chỉ nói giỡn để dọa nó mà thôi. Cách chương.